Tốt nhất con dê, chương 1137, cầu phú quý trong nguy hiểm. Khóc chuyện audio.com, người đang, Miss nói xong hắn bỗng nhiên nâng người, bước nhanh tiến vào một bên một gian phòng ngủ. Trương Dịch Đình thấy mình đại ca thần sắc giống như hơi khác thường. Không khỏi nao nao, bất quá vẫn là sắc mặt bình thản hướng lại hộ bọn người gật đầu cười nói. Lại hộ tiên sinh, các ngươi trước hơi ngồi xuống. Nói xong hắn hướng Trương Dịch Đường vẫy tay một cái. Ra hiệu Trương Dịch Đường bồi tốt lại hộ bọn người. Tiếp theo hắn cũng nâng người đi theo tiến vào phòng ngủ. Nghi hoặc hỏi, thì sao, đại ca? Trương Dịch Hồng trầm mặt không nói chuyện. Đưa tay hướng cửa ra vào một chỉ. Trương Dịch Đình vội vàng đem môn mang lên. Ngươi điên rồi. Trương Dịch Hồng lúc này mới mở chừng hai mắt, gấp giọng nói ra, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn hợp tác a? Không cùng bọn hắn hợp tác với ai hợp tác a? Trương Dịch Đình nhíu mày lại. Hơi có chút không hiểu hỏi ngược lại, bọn hắn muốn thực lực có thực lực, yếu quyết tâm có quyết tâm, hơn nữa đối phó Hà Gia Vinh tính tích cực so chúng ta còn cao. Vì sao không thể cùng bọn hắn hợp tác? Bọn hắn là người Đông Doanh. Trương Dịch Hồng trầm mặt hơi có chút tức giận nói ra. Mà lại là cái xú danh chiêu lấy Đông Doanh tổ chức. Ngươi cùng bọn hắn cấu kết, phạm pháp, phạm pháp. Trương Dịch Đình lập tức khinh thường cười nhạo một tiếng, trái lại chất vấn nói. Đại ca, xin hỏi chúng ta vì đối phó Hà Gia Vinh sở khai thác biện pháp. Cái kia kiện là hợp pháp, nghe được hắn lời này, Trương Dịch Hồng thân thể không khỏi trì trệ. Có chút bị đệ đệ mình cho hỏi đến, đột nhiên phát hiện hắn căn bản là không có tư cách nói. Pháp luật, cái này hai chữ, tốt, chúng ta tạm thời không nói luận cái này. Thế nhưng là bọn hắn là người Đông Doanh a, mà lại là bị quân cơ xử nghiêm trị tổ chức. Nếu là chúng ta cùng bọn hắn cấu kết, vậy chúng ta loại hành vi này tính chất coi như 10 phần nghiêm trọng a. Trương Dịch Hồng gấp giọng nói ra. Có cái gì nghiêm trọng? Trương Dịch Đình tiếp tục chất vấn nói. Các ngươi cùng ma quỷ ảnh tử đều hợp tác, không phải cũng không có chuyện gì sao? Hắn hay là chúng ta Hoa Hạ truy nã trọng phạm đâu? Vậy không đồng dạng, Trương Dịch Hồng thần sắc càng thêm lo lắng. Tận tình khuyên bảo nói. Ma quỷ ảnh tử nhiều nhất chính là cái sát thủ. Không biết đối với Hoa Hạ tạo thành quá lớn uy hiếp cùng tổn hại. Coi như bại lộ chúng ta cùng hắn tầm đó quan hệ hợp tác. Cũng không biết đối với nhà chúng ta tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng thần mộc tổ chức liền không đồng dạng. Ngươi cũng biết bọn hắn cùng kiếm đạo tông sư minh là quan hệ như thế nào. Đám người này đối với Hoa Hạ cũng không có an hảo tâm a, vạn nhất ngày sau ra cái nguy hiểm tính mạng. Chúng ta coi như hết rồi. Đây là tại phản bội tổ quốc a, mặc dù hắn rất muốn trả thù Lâm Vũ. Thế nhưng còn chưa tới phát dồ tình trạng, biết rõ có chút đồ vật không thể đi chạm, có vài người không thể đi tiếp xúc. Nếu là bọn hắn cùng thần mộc tổ chức hợp tác, vậy tính chất liền triệt để không đồng dạng. Đến lúc đó cấp trên điều tra, đừng nói phụ thân hắn căn bản không gánh nổi bọn hắn. Thậm chí tính cả phụ thân hắn cũng sẽ đi theo bị đánh áp. Vậy đến lúc đó, toàn bộ Trương gia coi như triệt để sụp đổ. Phải biết, loại này chạm tới ích lợi quốc gia cùng danh giới cuối cùng sự tình. Căn bản không có bất kỳ lượn vòng hòa hoãn đường sống. Đừng nói Trương gia chỉ là thủ đô một cái trước ba đại gia tộc mà thôi. Chính là Hoa Hạ lớn nhất gia tộc, cũng giống vậy được chơi xong. Hơn nữa bọn hắn đến lúc đó sẽ còn bị cài lên. Hán gian, quân bán nước, các loại tiếng xấu, đến lúc đó không cần xử bắn. Chỉ riêng Hoa Hạ bách tính một người từng ngụm nước cũng phun chết bọn hắn. Đại ca, cái này ngươi nói quá lời. Sự tình nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Trương Dịch Đình thần sắc trầm xuống, kéo một cái đại ca của mình đi tới bên cửa sổ. Ngắm nhìn cửa ra vào, tiếp theo nhẹ giọng nói, ta vừa rồi liền đã nói với ngươi, chúng ta cùng hành động lần này không có quan hệ, nhiều nhất bất quá là dựng cái cầu dắt cái tuyến mà thôi. Mặc kệ bọn hắn thành cũng tốt, bại cũng tốt, đều cùng chúng ta không có quan hệ, Hơn nữa những người này đều là chút ít tử sĩ. Một khi bị bắt, đều sẽ trực tiếp tự vẫn. Người nói, người đã chết, còn thế nào kiểm tra? Có thể coi là bọn hắn chết rồi. Bọn hắn cùng ngươi cái kia bàn bạc xã cũng có quan hệ à? Trương Dịch Hồng thần sắc vội vàng nói ra. Người yên tâm, cái kia bàn bạc xã vừa bắt đầu đăng ký thời điểm. Liền không tại ta danh nghĩa. Trương Dịch Đình mặt mũi tràn đầy tự đắc cười một tiếng. Nói ra, mặc kệ bọn hắn thế nào kiểm tra, cũng tra không được trên đầu ta. Hơn nữa coi như điều tra đến, ta cũng có thể để cho bàn bạc xã người phụ trách tới một cái chết không thừa nhận. Liền nói cũng tương tự bị đám người này lừa gạt không phải liền được. Trương Dịch Hồng thần sắc biến đổi, hay là cực kỳ không yên lòng, trầm giọng nói, Dịch Đình, ngươi muốn thật cùng bọn hắn hợp tác, đó chính là đem Trương gia gác ở trên lửa sấy a, một khi thất bại. Vậy chúng ta Trương gia chính mình sẽ phải đi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thái gia gia lưu cho chúng ta hết thảy cũng liền toàn bộ hủy. Đại ca, cái này ta như thế nào lại không biết? Bất quá, có một số việc muốn nhìn ngươi từ cái gì góc độ đi tìm hiểu. Từ một cái góc độ khác đến xem, lần này hợp tác, cảm giác không phải là một lần Trương gia thịnh vượng phát đạt thời cơ. Trương Dịch Đình híp híp mắt, trầm giọng hỏi, Trương gia phát triển thời cơ. Trương Dịch Hồng không khỏi sững sờ, một thời gian không hiểu chút nào. Ngươi thật sự cho rằng ta biết cùng đám này đông doanh quỷ tử thành thật với nhau sao? Trương Dịch Đình cười lạnh một tiếng, nói ra, ta bất quá là đang lợi dụng bọn hắn mà thôi. Trương Dịch Hồng nhíu mày, không nói gì, lẳng lặng nghe đệ đệ lời kế tiếp. Trương Dịch Đình đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ lốp bốp mưa đá. Từ tốn nói, ta đang cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm, đã nắm giữ bọn hắn tổ chức một chút hài tâm cơ mật. Mặc dù bây giờ vẫn còn tương đối ít. Thế nhưng bất cứ lúc nào thời gian xâm nhập, ta nắm giữ đến hài tâm cơ mật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ bọn hắn giúp chúng ta bị giết Hà Gia Vinh, chúng ta lại sử dụng những thứ này cơ mật quay đầu đem thần mộc tổ chức cho diệt trừ. Người nói, cái này chẳng phải là một cái công lớn, cấp trên biết thế nào ngợi khen chúng ta. Chấm, Trương Dịch Đình bỗng nhiên quay đầu, hứng thú bừng bừng nói ra. Đến lúc đó chúng ta Trương gia vinh quang cửa nhà không nói. Thậm chí cha ta cũng có đặc xá có thể. Nghe được hắn lời này, Trương Dịch Hồng thần sắc động lại. Há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Đại ca, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Trương Dịch Đình vội vàng xoay người đi tới. Dìu Trương Dịch Hồng bả vai trịnh trọng việc nói ra. Hiện tại chúng ta Trương gia tại thủ đô đều lưu lạc thành dạng gì? Đừng nói căn bản là không có cách cùng Hà, Sở hai nhà so, thậm chí một chút gia tộc nhị lưu cũng dám cùng chúng ta khiếu bàn. Còn có ngươi, ta, Dịch Đường, bị cái này Hà Gia Vinh ức hiếp thành dạng gì, có gì tiền đồ có thể nói. Loại này uất khí, chẳng lẽ ngươi còn không có chịu đủ sao? Nghe Trương Dịch Đình mà nói, Trương Dịch Hồng sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Thừa nhận đệ đệ mình lời nói này xác thực nói rất có đạo lý. Hà Gia Vinh chưa trừ diệt, hắn gia môn sẽ chỉ càng ngày càng suy bại. Tốt, Trương Dịch Hồng do dự một chút, khẽ cắn môi trầm giọng nói ra. Bất quá, Dịch Đình, ngươi nhớ kỹ ngươi mà nói. Chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, chính là vì sử dụng bọn hắn. Quay đầu diệt Hà Gia Vinh, chúng ta lại đem bọn hắn diệt trừ. Yên tâm đi đại ca, ta có chừng mực. Trương Dịch Đình sắc mặt vui mừng, dùng sức vỗ vỗ Trương Dịch Hồng bả vai, ôm lấy Trương Dịch Hồng cổ đi ra ngoài, trên mặt hiện lên một tia âm lạnh ý cười, nói ra, để cho chúng ta ra ngoài bàn bạc, làm như thế nào cho Hà Gia Vinh đưa phần này đại lễ. Cách Trương.